con dao vốn nhằm vào cô đã bị anh dùng cánh tay phải chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nó đã để lại một vết thương dài trên cánh tay anh. Cách chương.